Cuồng Phi Sủng Vương, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Thu Nhi, ngươi xem người nam nhân này đi. Ăn sạch ta xong rồi chùi mép. Làm ta lớn bụng mà không dám nhận. Chậc chậc, đúng là đáng sợ mà. Ngay cả Thanh Phong và Giáng Tuyết cũng không nhìn nổi nữa. Ngày đó, rõ ràng là nàng kéo chủ tử vào trong bụi cỏ rồi làm. Làm chuyện đó mà, giờ sao lại đổ cho chủ tử. Nói ngài ấy cường bạo nàng. Nàng nói dối mà mắt không chớp luôn. Đúng là không biết ngượng. Cố Thanh Hy sờ sờ bụng của mình. Âu sầu nói. Ta đã nói mà. Chắc chắn nam nhân kia sẽ không chào đón ngươi. Ngươi còn không tin. Theo ta thấy. Ngươi nên chết sớm một chút. Sớm siêu sinh. Kiếp sau đừng có đầu thai nhầm nữa. Người đâu? Mời thái y. Dạ Mặc Uyên nghiến răng nói. Nữ nhân kia. Nếu cô dám nói dối bổn vương, ta sẽ khiến cô phải hối hận vì đã sống trên đời này. Được nha, vậy nếu ta thật sự mang thai con của ngươi thì sao? Mau bắt mạch, thái y nhanh chóng đến. Không chỉ một mà đến năm người. Sau khi bắt mạch xong, mỗi người đều quỳ xuống. Run rẩy nói, bẩm vương gia, vương phi, Cố Tam tiểu thư quả thật đang mang thai. Thời gian mang thai đại khái là một tháng. Thái y liên tục đổ mồ hôi lạnh. Vương gia và vương phi còn chưa kết hôn. Mà giờ vương phi lại có thai. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn chưa đại hôn mà vương gia đã bị cắm sừng? Cố Thanh Hy lười nhác ngồi trên ghế. Bắt chéo hai chân. Tay duỗi ra chộp lấy một cái bánh. Vừa thưởng thức vừa xem trò hay. Thanh Phong, Giáng Tuyết và Thu Nhi đều há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ mới một lần mà đã có thai với chủ tử. Cái này cũng quá dữ dội. Tiểu thư chưa lập gia đình mà đã mang thai. Tiêu rồi. Phải làm sao bây giờ? Dạ Mặc Uyên lạnh lùng chất vấn. Xác định đã mang thai à? Xem cho cẩn thận. Có khi nào do nàng dùng thuốc ngụy trang hay không? Nữ nhân này có y thuật cao siêu. Khó đảm bảo đây có phải do nàng tự biên tự diễn hay không? Thái y đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng mong đó là dùng thuốc ngụy trang đấy. Nếu vậy, vương gia cũng sẽ không nổi giận. Nhưng mà, vương gia, quả thật Tam tiểu thư có tin vui. Mạch của nàng không có dấu vết dùng thuốc để ngụy trang. Nếu để lộ chuyện này ra ngoài, các ngươi cũng biết hậu quả chứ? Vâng, vâng, cút, vâng. Năm tên thái y ù té chạy, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị chiến thần khai đao. Sắc mặt Dạ Mặc Uyên rất kỳ quái. Kinh ngạc, vui mừng, lo lắng và bất an đan xen vào nhau. Phút chốc, hắn không biết mình nên có tâm trạng như thế nào. Cách chương.